đều được làm bằng gỗ lim cứng chắc tột cùng. Ngày đó, lim mọc khắp ven rừng, bao quanh khu nhà. Những cây lim ngàn tuổi, nên chỉ cần sức người là dựng được nhà. Đám trại đình hơn 300 người, nhanh chóng xẻ cây, làm cột, dựng nhà, lại theo ý của ông đồ trí xây cất. Sàn nhà phải cao tới 3 mét, có hai cầu thang lên nhà, một cầu thang chính để lên phòng khách, một cầu thang phụ dẫn lên trạng là cái sàn phía trái nhà, cạnh bếp là nơi rửa ráy, tắm giặt của gia đình, ngó chừng kiên cố lắm. Ban ngày, cầu thang hạ xuống để mọi người đi lại, nhưng chiều đến, thầy đồ trí đặc biệt căn dặn là phải rút cầu thang lên, chốt cửa thật chặt, vì giống hổ leo trèo tốt lắm. Cột nhà đều phải to hơn vòng người ôm, mài nhẵn thính, để hổ xám khổng lồ, có dùng sức mạnh kinh người, cũng không vật đổ được nhà. Vách nhà cũng được ghép bằng những tấm gỗ lim rất dày, bên trong lại được đóng khung mỏng chắc chắn. Ông đồ trí đã nhẩm tính, dù hổ xám khổng lồ có phi thân cũng mẻ đầu vỡ trán, chứ không thể xâm nhập vào trong nhà được. Ông đồ trí quả là tay cơ mưu, lại tính toán chu đáo đến mức chuồng trâu, chuồng lợn cũng được ghép bằng những xúc gỗ lớn, đóng kín như hộp. Bẫy hổ đặt chi chít quanh nhà, chiều xuống thì vít bẫy đặt mồi trên các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng. Sáng hôm sau lại tháo bẫy cho mọi người đi lại. Ông đồ tính toán từng bước một cách cẩn mật như thế, nhưng trong làng vẫn gặp cơn gió tanh mưa máu. Chuyện xảy ra ở nhà gia đình bà Bền mà đến giờ nhắc lại ai nấy cũng đều ớn lạnh rùng mình. 12 giờ đêm hôm ấy, ông Bền khực khừ trở ra hiên nhà sau chầu nhậu. Hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu, làm ông Bền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân và ngột ngạt lắm. Ông ngồi phanh áo, tựa lưng vào cửa. Tiết trời mùa hè dù là ban đêm nhưng vẫn nóng như thiêu như đốt. Cơn mưa giông lúc sẩm tối không đủ xua đi cái không khí ngột ngạt đang bao trùm cả làng. Đã vậy còn làm hơi đất bốc lên kèm theo hơi men, làm ông Bền cực kỳ bức rất khó chịu. Chiếc quạt mo trong tay đang điên cuồng quạt phành phạch, đám tóc búi củ hành cũng xõa ra theo gió. Ấy thế mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn ra như suối. Ông Bền ngửa cổ ra lan can, bực dọc chửi đổng lên một câu: "Tiên sư nó nóng gì mà nóng thế không biết." Tiếng chửi đổng của ông Bền làm ông Sinh trong nhà giật mình tỉnh giấc. Ông Sinh này là bạn rượu lâu năm với ông Bền. Hôm nay rảnh rỗi nên mang theo con gà mái mơ qua đây cắt tiết, rủ ông Bền nhắm rượu. Chầu rượu kéo dài từ 5 giờ chiều đến tận nửa đêm mới chịu thôi. Ông Sinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, nheo mắt châu mày nhìn ra, thấy ông Bền đang ngồi tựa lưng vào lan can đón gió, thì tái mặt lấp bấp: "Bác Bền, bác vào nhà ngay, coi chừng thần, thần hổ, vồ mất xác giờ, vào nhà ngay." Ông Bền đang bức bối trong người, nghe thấy ông Sinh cứ lải nhải thì bực mình, kề khà đáp bằng giọng khinh nhợt: "Hổ với chả báo, bác thì bác sợ chứ em thì không. Tiên sư cái loại súc sinh đó, nó mà mà dám mò vào đây á thì em đập cho lòi sọ. Tiên sư cái loại súc sinh." Ông Sinh mệt mỏi quá gục luôn. Ông Bền ngồi đó lảm nhảm một lúc, gió lùa mang sương đêm mát lạnh thổi vào mặt, khiến ông Bền ngủ quên lúc nào không hay. Oan trái làm sao, lúc đó tầm độ 3 giờ sáng, một con hổ xám lầm lũi tiến vào làng. Dân làng lúc đó đã chìm vào sâu trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Không gian yên ắng, tuyệt không một tiếng động, làm ngôi làng hệt như ngôi làng ma. Chính vì nhẽ đó mà tiếng ngáy như sấm của ông Bền đã thu hút sự chú ý của con ác thú. Theo bản năng săn mồi, con hổ khát máu nhanh chóng phát hiện sơ hở. Nó đứng dựng lên, gác chân lên sàn nhà, há đầu ngoạm một cái, đứt nguyên cái đầu ông Bền. Tiếng nện chân trên nền đất, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thở phì phì,